Giã độ xuân phong lựu hòa. Chương 51, tình yêu thuần khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khương Bảo Lê nhìn thấy người vệ sĩ mặc vest đen, dáng vẻ ngầu như trong phim ma trận đứng trước mặt, cô không khỏi thầm thán phục sự chuyên nghiệp của quản gia Triệu. Cách xa ngàn dặm, chỉ trong vòng nửa tiếng, anh ta đã có thể liên hệ cho Tư Độ một vệ sĩ kiêm tài xế là lính đặc chủng chuyên nghiệp nhất. Trong con hẻm vắng vẻ tĩnh mịch đêm khuya, họ đổi sang chiếc xe bọc thép màu đen. Vệ sĩ đã đặt trước cho họ một phòng tại khách sạn 5 sao có an ninh nghiêm ngặt. Tư Độ không muốn đến bệnh viện, vì vậy người vệ sĩ lạnh lùng này đã nhanh chóng mang những loại thuốc cần thiết vào phòng suite. Phòng suite là hạng phòng sang trọng và cao cấp nhất trong một resort khách sạn. Khương Bảo Lê ôm đầu gối, ngồi trên ghế sofa, kinh hoàng vừa lắng xuống. Đầu óc cô trống rỗng, một giờ vừa rồi đầy kinh hoàng và xth, giống như đang đóng phim vậy. Không dám tin là đã xảy ra thật. Bây giờ yên tĩnh lại, cô chỉ cảm thấy toàn thân suy nhược, không còn chút sức lực nào. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhè nhẹ. Tư Độ đứng bên tủ đối diện, xử lý vết thương trên cánh tay cho mình. Áo trên dính đầy máu đã bị anh vứt đi. Có lẽ sợ cô nhìn thấy cảnh máu thịt ghê rợn, anh cố ý quay lưng lại, để lộ tấm lưng thon chắc với những đường nét cơ bắp hoàn hảo ở hai bên hông. Động tác của anh rất chuyên nghiệp, bôi thuốc sát trùng lên vùng da quanh vết thương, sau đó dùng băng gạc cẩn thận lau sạch. Sau khi hơ nóng chiếc kim khâu trên ngọn lửa đèn cồn, Tư Độ ngậm một miếng băng gạc vào miệng. Anh dùng chỉ khâu y tế tự khâu vết thương do súng bắn trên cánh tay mình, không dùng thuốc tê mà khâu sống. Khương Bảo Lê nhìn anh nhíu mày, thái dương nổi gân xanh, da đầu cô tê dần. Không một tiếng rên gì, anh đâm kim chỉ vào da thịt, động tác thuần thục tự khâu vết thương cho mình, vẻ mặt lạnh lùng, không giống như đang đối xử với bản thân, mà giống như đang đối diện với một xác chết lạnh lẽo. Thật là một người tàn nhẫn. Khương Bảo Lê rời mắt đi, không dám nhìn, trái tim nhỏ bé của cô thắt lại. Khi còn ở trên xe, cô đã nghĩ anh không qua khỏi, bởi vì máu chảy rất nhiều, thấm ướt cả chiếc áo. Lúc đó, suy nghĩ cùng với hơi thở đều ngưng lại, mặc dù thường xuyên nguyền rủa anh chết, nhưng khoảnh khắc ấy, Khương Bảo Lê biết, cô không muốn anh chết, cô muốn anh sống tốt. Dù anh vẫn tiếp tục bắt nạt cô cũng không sao, cô nguyện ý để anh bắt nạt, chỉ cần anh còn sống. Đôi mắt đen láy của Tư Độ liếc về phía cô, đột nhiên, anh khẽ rên một tiếng. Sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Đau. Cô gái nhỏ xỏ dép lê đi tới, không dám nhìn vết thương của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Em có thể làm gì không? Tư Độ nói, lấy miếng gạc lên. Khương Bảo Lê vội vàng làm theo, cầm miếng gạc trong đĩa lên. Tay cô run rẩy, xịt khử trùng, giúp tôi lau máu. Cô thấm ướt miếng gạc bằng thuốc khử trùng, nhẹ nhàng lau những vết máu trên cánh tay anh. Vết máu được lau sạch, lộ ra những đường khâu đáng sợ. Động tác của Khương Bảo Lê vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm anh đau. Lau khô vết máu, Tư Độ bôi thuốc lên vết thương, sau đó dùng gạc quấn quanh cẩn thận. Máu đã ngừng chảy, Khương Bảo Lê thở phào nhẹ nhõm. Sợ rồi à? Có một chút. Cô thành thật thừa nhận, chuyện tối nay về sau có thể kể cả đời. Anh khẽ hừ một tiếng. Chỉ thế thôi, thế này còn chưa ghê gớm sao? Khương Bảo Lê nói, bị người ta truy sát đấy. Anh bị người ta truy sát mấy lần rồi? Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người muốn lấy mạng tôi. Tư Độ nói như chuyện bình thường. Đây không phải lần kịch tính nhất. Kể đi, lần kịch tính nhất của anh là tình huống nào? Ánh mắt Tư Độ lạnh lùng, không chút biểu cảm. Là lần mẹ tôi bóp cổ tôi, muốn đè chết tôi trên giường. Lúc đó tôi 6 tuổi. bị chính người mẹ ruột đối xử như vậy. Quả thực là cơn ác mộng kinh hoàng và đau lòng nhất trong tuổi thơ của một đứa trẻ. Khương Bảo Lê đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình không có mẹ. Tạm thời không biết nói gì, Tư Độ đi đến phòng làm việc trong phòng, lấy từ ngăn kéo bàn một khẩu súng, thuần thục kiểm tra đạn, cài sau lưng, tin tưởng vào tay súng của tôi chứ. Khương Bảo Lê gật đầu, mỗi lần xem anh bắn bia, toàn chúng, chưa từng thất thủ, mấy ngày này, chúng ta ở cùng nhau 24 giờ. Khương Bảo Lê mắt hơi tròn, ngạc nhiên, áp dụng nghiêm túc kiểu 24 giờ ở cùng nhau ư, đi vệ sinh cũng cùng nhau ư. Cái này không cần, cô liếc nhìn căn phòng tổng thống sang trọng rộng rãi, giữa phòng ngủ là một chiếc giường tròn, hơi mơ hồ, vậy, tối nay ngủ cùng nhau. Tư Độ quay đầu đi, không tự nhiên đáp, ừ, Khương Bảo Lê nhướng mày. Cảm giác như thái độ của Tư Độ đột nhiên xoay một góc 180 độ. Đột nhiên có chút không biết phải làm sao mới tốt. Cảm giác này giống như vốn đã rất nỗ lực muốn trèo lên cây hái quả. Đột nhiên một cơn gió thổi tới. Quả tự rơi xuống đất. Cô đã chuẩn bị tinh thần liều mạng cùng anh đi lướt sóng. Nhưng sóng còn chưa kịp lướt. Tư Độ, em xác nhận một chút nhé. Khương Bảo Lê lo lắng hỏi, ngủ cùng nhau, là kiểu ngủ mà em hiểu không? Ánh mắt Tư Độ sâu thẳm nhìn cô. Em muốn ngủ thế nào? Em đương nhiên là, muốn ngủ anh a. Câu nói đã đến cửa miệng, lại bị cô nuốt lại. Không không, anh ấy muốn chơi kiểu thuần khiết. Vậy, chiến binh thuần khiết, chính là bản thân cô. Anh đã bị thương rồi, giường lớn đương nhiên để cho anh. Khương Bảo Lê cười nói, em ngủ sofa là được rồi. Ừ, Khương Bảo Lê tưởng anh ấy ít nhiều sẽ nhường chứ. Không phải đã tăng cấp độ mơ hồ rồi sao? Sao vẫn không biết nâng niu ngọc ngà? Thôi, anh không phải người khác. Là Tư Độ, lần đầu gặp mặt đã thả chó cắn cô. Không thể mong đợi quá nhiều. Khương Bảo Lê sau khi vệ sinh cá nhân, thoải mái nằm trên sofa. Nhắn tin cho bạn thân Trần Gia, kể lại khoảnh khắc kịch tính như phim Hollywood vừa rồi. Tư Độ bị thương, không thể tắm, một mình vào nhà vệ sinh lục đục một lúc, một tay thao tác, có vẻ rất bất tiện. Khương Bảo Lê luôn bị anh thu hút sự chú ý, tốt bụng hỏi. Cần giúp không? Không cần thì thôi. Khương Bảo Lê bĩu môi, tiếp tục chơi điện thoại, nhưng một lúc sau. Từ nhà vệ sinh vọng ra tiếng gọi trầm thấp. Lê, hả? Cô lập tức ném điện thoại sang một bên. Chờ anh nói tiếp. Thế nhưng, Tư Độ lại không nói gì nữa. Im lặng, không hé răng thêm lời nào. Khương Bảo Lê vẫn còn đang chờ anh mở miệng cầu xin cô mà. Chờ mãi, người ta cứ kiêu ngạo không nói nửa lời. Làm cô ngứa ngáy cả lòng. Cô thở dài, bước đến cạnh cửa phòng tắm. Dạy dỗ anh, muốn người khác giúp thì phải nói chứ. Em không phải quản gia hay người hầu của anh. Không thể đoán được anh đang nghĩ gì đâu. Với lại, không chỉ là nói, mà còn phải nói làm ơn hoặc có thể. Như vậy người ta mới sẵn lòng đối xử tốt với anh thật lòng. Thật là, chuyện nhỏ như vậy cũng phải để cô dạy. Dạy xong không biết rồi sau này có tiện nghi cho cô gái nào khác không? Nghĩ tới đây, cô lại thấy chẳng đáng. Một lúc sau, quả nhiên Tư Độ mềm giọng. Lê, vào giúp tôi lau lưng đi. Được không? Giọng anh lúc này khiến Khương Bảo Lê cảm nhận được sự thay đổi trong anh. Thì ra con người này, không phải là không biết dịu dàng. Chỉ là, có muốn hay không mà thôi. Tim như bị ninh nhừ. Mềm oạt ra, Khương Bảo Lê đẩy cửa phòng tắm. Tư Độ quay lưng về phía cô, gần như có thể nói là không mặc gì cả, chỉ có cánh tay phải là được băng bó treo lên bằng vải trắng. Như vậy, có ổn không đây? Khương Bảo Lê lập tức quay mặt đi, mặt đỏ bừng, đầu óc thì đầy, suy nghĩ đen tối. Tư Độ đưa khăn cho cô, ánh mắt khóa chặt lấy cô, em lúc nào cũng là người chủ động. Tôi cứ tưởng em không biết xấu hổ. Em là con gái đấy. Chẳng nhìn ra, vậy là do anh mù. Anh bật cười, không phải lần đầu cô thấy anh cười. Nhưng trước giờ nụ cười của anh đều khiến người ta rợn gáy. Lần này thì khác, nụ cười rất đẹp, rất ấm áp. Làm phiền rồi, Lê, anh gọi em như vậy. Em lại nhớ đến cái đêm anh say xỉn. Sao vậy? Có vẻ anh thật sự không nhớ gì cả. Hôm đó, anh hoàn toàn khác với bình thường. Khương Bảo Lê vừa dùng bông tắm tạo bọt, vừa chậm rãi lau lưng anh, lau qua từng đường cơ bắp săn chắc. Rất ngoan, rất nghe lời. Tư Độ chợt nhớ lại, trước đây người vú nuôi từng nói, trước 5-6 tuổi, anh là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Không khóc, không quậy, chẳng cần dỗ mới chịu ngủ. Là một em bé dễ nuôi hiếm thấy. Bà còn từng chắc nịch nói rằng, sau này thằng bé nhất định sẽ trở thành người dịu dàng và tốt bụng. Đời người mà, luôn ngược lại với những gì người ta kỳ vọng. Tư Độ quay đầu lại, giọng khàn khàn hỏi cô, em thích tôi như vậy hơn sao? Cũng bình thường thôi, cô gần như không cần nghĩ mà trả lời. Dù sao thì em cũng quen với kiểu giữ gian hiện tại của anh rồi. Rất lâu sau, Tư Độ mới dặn ra được một câu. Sau này tôi sẽ cố gắng kiềm chế tính tình. Không dám đảm bảo làm được. Nhưng, tôi sẽ cố hết sức. Bàn tay Khương Bảo Lê khựng lại một chút. Câu đó không giống lời anh hay nói. Nhưng, lại thực sự chạm đến trái tim cô. Vậy em cũng đảm bảo. Khương Bảo Lê nghĩ rất lâu. Hình như không có gì để đảm bảo cả. Em thấy em rất tốt. Trên đời này không thể tìm được người bạn gái nào tốt hơn em nữa đâu. Đúng không? Khóe miệng Tư Độ khẽ nhếch lên cười. Nhưng vẫn cố gắng nhịn. Kìm nén. Cho đến khi Khương Bảo Lê dùng đôi tay dính đầy bọt xà phòng nhéo hai má anh. Kéo lên. Muốn cười thì cứ cười đi. Không cần nhịn. Ánh mắt Tư Độ khóa chặt cô. Cô vòng tay ôm lấy eo anh. Áp má lên lồng ưng. Ực rắn chắc của anh. Muốn khóc cũng vậy. Không cần nhịn. Buổi tối, Khương Bảo Lê ngủ trên sofa. Mất ngủ không ngủ được. Nhưng cũng không muốn làm phiền anh ngủ. Hơi thở nhẹ nhàng. Ánh trăng đêm nay, dịu dàng hơn bất cứ khi nào. Cô cũng không biết mình làm sao nữa. Rõ ràng vừa trải qua chuyện kinh hoàng đáng sợ như vậy. Nhưng giờ phút này, lòng cô lại bình lặng. Yên ổn đến thế, kể từ khi 10 tuổi bị Thẩm Dục Lâu đưa về nhà họ Thẩm. Mỗi ngày thích anh ta, đều có một cảm giác lo sợ như đứng trên bờ vực thẳm. Nhưng vừa rồi khi ôm Tư Độ, Khương Bảo Lê hình như có một chút động lòng thật sự. Nhưng, lý trí nhanh chóng kéo cô trở lại. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cái ngu xuẩn giống nhau. Phạm một lần là đủ rồi. Thẩm Dục Lâu sẽ không cưới cô. Tư Độ càng không giúp Thẩm Dục Lâu lấy được dự án Sứa Bất Tử, trả lại ân dưỡng dục mười mấy năm của nhà họ Thẩm. Sau đó mang theo 20 triệu tệ đi Anh Quốc du học. Rời khỏi Hồng Kông, vĩnh viễn, không trở lại, không biết qua bao lâu. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy cả người cùng với chăn được ôm lên giường. Khương Bảo Lê nín thở. Không dám lên tiếng, vẫn giả vờ ngủ, sợ vừa tỉnh dậy, anh lại lạnh lùng đuổi cô xuống giường. Tư Độ cũng như sợ đánh thức cô, đặt cô xuống giường, từ phía sau áp sát vào, cánh tay ôm lấy eo cô, ôm chặt lấy cô, giống như một con búp bê nhồi bông. Anh cuộn cô vào lòng, ôm ngạt, lồng ưng, ực nóng rực áp sát vào lưng cô. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. Cơ bắp, căng cứng, hơi thở lướt qua vành tai cô, ẩm ướt nóng bỏng, Tư Độ như giò xét, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô một cái. Cô không dám động đậy, nhưng nụ hôn nóng bỏng ấy khiến toàn thân cô nóng ran. Thấy cô chưa tỉnh, Tư Độ liền hôn xuống dưới, hôn lên bả vai, cột sống của cô. Khương Bảo Lê thực sự không nhịn được khẽ rên một tiếng. vừa phát ra âm thanh liền cắn chặt môi, sợ bị phát hiện. Tư Độ hiển nhiên đã nghe thấy, cũng không giả vờ nữa, cắn lấy vành tai cô, dày nghiến, em mờ, têm mát. Khương Bảo Lê xoay người lại, trong bóng tối, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, trong mắt anh mang theo sự kìm nén, nhẫn nhịn, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Cuối cùng, môi anh phủ xuống, vừa hung hãn vừa gấp gáp, như muốn nuốt chửng cô. Cái gì mà Plato, chẳng giống một chút nào. Bàn tay Khương Bảo Lê không nghe lời trượt dọc theo lồng ân. Ực anh xuống dưới, khi đầu ngón tay chạm đến vùng bụng phẳng lì, liền bị anh nắm lấy, ấn L, N, D, N, S đầu. Anh càng hôn cô dữ dội hơn, mang theo sự cường thế tột độ. Đột nhiên, Tư Độ buông tay cô ra, sau đó từ trên tủ lấy xuống một chiếc thắt lưng ra. Em thích cái này không? Khương Bảo Lê, em thích cái nào? Không được, không được, tuyệt đối không được. Khương Bảo Lê kịch liệt phản kháng, ra sức giãy giụa, em sợ đau, em rất sợ. Trong bóng đêm, ánh mắt Tư Độ như ác mộng, bao trùm lấy cô, chiếc thắt lưng bị nhét vào tay cô. Tôi không sợ. Cách chương.